Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, cổ đại thiên tài. Bạch y nữ tử mời Nguyệt Trung Thu tiến về đất chết Hoàng Triều bị hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn đối đất chết Hoàng Triều hiểu quá ít, ý đề phòng người khác không thể không. Hắn biết rõ bạch y nữ tử nhiều chuyện như vậy. Nếu là đất chết Hoàng Triều truy cứu tới, tuyệt đối là đại sự một kiện. Đừng quên chúng ta là liên minh quan hệ. Bạch y nữ tử trước khi đi trừng mắt nhìn, lưu lại một câu nói như vậy. Nguyệt Trung Thu nhìn đối phương đi xa, chính mình cũng tùy theo rời đi nơi đây. Nghe bạch y nữ tử nói, các nàng sẽ lập tức tiến về Hóa Long cổ đạo, cho nên hắn cũng không thể trì hoãn. Vạn nhất cùng đối phương mất đi liên hệ, lại muốn tìm liền không như vậy dễ dàng. Huống chi, hắn vẫn còn muốn tìm đến cơ hành cuồng đám người. Mặc dù không nhất định đồng hành, nhưng là phải biết đối phương động tĩnh. Lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe thấy, Hóa Long cổ đạo mở ra địa điểm ở huyễn võ đại lục đích chính trung tâm. Ở nơi đó, có một tòa cắm vào đám mây cự phong, bởi vì Hóa Long cổ đạo bị trở thành Hóa Long phong. Đến lúc đó, tất cả bị thượng giới xem trọng thiên tài đều sẽ leo lên tòa này Hóa Long phong. Y theo bài vị trận chiến trình tự, theo thứ tự tiến vào Hóa Long cổ đạo. Hóa Long cổ đạo mỗi một lần mở ra, đều muốn hao phí khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nghe thấy là thượng giới nhiều vị đại năng ở một bên bờ vũ trụ khác chủ trì tất cả những thứ này. Nguyệt Trung Thu có được tàn trận, tốc độ nhanh đến dọa người. Dù cho cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, với hắn mà nói cũng chỉ là nhiều kích hoạt mấy lần truyền tống trận thời gian mà thôi. Sau hai canh giờ, Nguyệt Trung Thu xuyên qua trên ức dặm đường đi, đạt tới Hóa Long phong vị trí khu vực. Nơi này mênh mông mà hoang vu, mênh mông vô tận thổ địa, không người nào dám nhúng chàm. Từ xa nhìn lại, chỉ có một tòa thật to cô phong sừng sững ở trong thiên địa, giống như là kình thiên trụ một dạng. Lúc này, khắp nơi đều là người, có xem náo nhiệt, có tiễn biệt thân nhân. Đến nơi này, Nguyệt Trung Thu không nghĩ gây nên chú ý của mọi người, cho nên lẫn trong đám người tiến lên. Ầm ầm, từng chiếc lao nhanh xe kéo từ Nguyệt Trung Thu trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Từng đầu khổng lồ dị thú kéo xe, chấn áp bầu trời, man hoang khí tức vô thiên cái địa, bị người ngạt thở, rất nhiều người đều đang ngửa đầu sợ hãi thán phục. Đây là một cái thánh địa, bọn họ hộ tống truyền nhân mà đến, không hổ là thiên trì thánh địa. Bá đạo như vậy, nghe thấy thiên trì trong thánh địa có một vũng thần tuyền. Thế hệ đệ thánh tử là từ trong đó sinh ra. Không biết là thật là giả, việc này không có giả. Nghe thấy hắn vừa xuất thế, lấy là 10 tuổi chi thân, thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi một năm thời gian, liền chiến bại đồng môn tất cả thiên tài, trở thành hoàn toàn xứng đáng thế hệ này người thứ nhất, bất quá. Liên quan tới hắn truyền văn rất ít, hắn thực lực chân thật cũng là mê. Trong đám người tiếng nghị luận trận trận, Nguyệt Trung Thu tất cả đều ghi xuống. Đây đều là đương thời thiên tài, có thể trở thành hắn tranh phong trên đường kình địch. Giống, phương xa, rít lên một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, như thái cổ đại hung xuất thế. Chấn động tâm hồn, đám người không khỏi trong lòng run rẩy. Tất cả đều nhìn sang, chỉ thấy chỗ rất xa có một người tại tới trước. Hắn dáng người hùng vĩ, cao hơn 30 trượng, mỗi một bước ra đều làm đại địa băng liệt. Từng tòa tiểu sơn dưới chân hắn giống như bụi bặm một dạng. Ở hắn lúc hành tẩu, hổ khiếu như kinh lôi, vang vọng đất trời ở giữa, căn bản không người dám tới gần hắn vị trí khu vực. Tất cả đều nhường đường cho hắn. Thần thú bạch hổ huyết mạch, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Ở linh mạch đại lục, hắn gặp qua một đầu bạch hổ, huyết mạch chi lực rất mạnh, nhưng cùng lúc này thấy đến một cái này so sánh, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Phốp, huyết vũ trận trận, mấy cái không kịp nhường đường cho hắn người bị thứ nhất móng vuốt đập nát. Trang diện 10 điểm dọa người. Bạch hổ bây giờ là hình người, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra không có gì sánh kịp hung tính, phảng phất muốn đồ đời một dạng, mà bị hắn chụp chết tu giả chỉ có thể tự nhận xúi quẩy. Nghĩ nhìn qua hóa long cổ đạo rầm rộ, vậy mà chịu khổ đột tử, trong đó thậm chí có hai người đều đạt đến niết bàn đệ nhị biến, nhưng y nguyên ngăn không được đối phương một bàn tay. Đây chính là yêu tộc mấy cái yêu nghiệt một trong thần thú bạch hổ hậu duệ sao? Nghe thấy yêu tộc tiêu phí to lớn tài lực, bất lực, giúp hắn nhiều lần thức tỉnh huyết mạch. Cứ nghe, hắn hiện tại rất có thể đã tái hiện thần thú bạch hổ huyết mạch. Cái gì? Chẳng lẽ chúng ta huyễn võ đại lục muốn xuất một đầu thần thú sao? Bạch hổ như thế cường hãn, chắc hẳn cùng hắn cùng nổi danh mấy cái yêu nghiệt cũng sẽ không kém. Đây cũng quá hung tàn, tự cao thiên phú hơn người, có yêu tộc to lớn giữ gìn, lại dám ở chỗ này đại sự giết chóc. Không có cách nào, nhân tộc thánh tử, hoàng tử không ra, căn bản không người có thể cùng hắn tranh phong. Nếu như cường giả tiền bối xuất thủ, những cái kia yêu tộc cự phách sao lại khoanh tay đứng nhìn? Rất nhiều người bất mãn, nhưng lại không người dám xuất thủ trấn áp đối phương. Nguyệt Trung Thu chỉ biết là đối phương có được bạch hổ huyết mạch, nhưng cũng không phải nhận biết người này. Lúc này, nghe được mọi người tiếng nghị luận, mới biết được lai lịch của người nọ. Hắn nội tâm nhịn không được chấn động, bạch hổ mạnh tuyệt không thấp hơn hắn thấy qua chúng thiên tài đứng đầu bao nhiêu. Trừ cái đó ra, hắn còn nghe nói, càng nhiều đại thế lực sớm đã đến hóa long dưới đỉnh, chiếm cứ vị trí có lợi, đợi đến hóa long cổ đạo mở ra ngày, cũng tốt đoạt cái tặng thưởng. Lúc trước đã có người nhìn thấy, vạn sơ thánh địa, đại hạ hoàng triều, phụng thiên thánh địa, sớm đã đến hóa long phong phía dưới. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút. Hóa long cổ đạo mở ra, thế hệ thanh niên thiên tài rất nhiều đều là lần đầu tiên gặp mặt, đã từng ra tay đánh nhau số lượng cũng không ít, không biết lần này có thể hay không, cho nên phải xem náo nhiệt liền muốn sớm làm. Có người lớn tiếng trách móc gọi, không khỏi phải tăng nhanh tốc độ. Nguyệt Trung Thu cũng tăng nhanh tốc độ, hắn cũng rất muốn đi xem thế hệ thanh niên phong thái. Các ngươi còn không biết sao, đã từng có người thả ra hào ngôn muốn khiêu chiến thần Nguyệt Thánh Tử. Cái gì? Là ai? Nghe thấy là một cái ẩn thế cổ tộc đời sau. Bọn họ từ khi thái cổ về sau vẫn ẩn cư ở cấm địa khu vực biên giới. Có người tuôn ra dạng này một cái tin tức động trời, lập tức đám người vỡ tổ, quần tình kích động. Thần Nguyệt Thánh Tử là ai? Ở huyễn võ đại lục trong thế hệ này có được siêu cao nhân khí, là rất nhiều người sùng bái đối tượng. Bây giờ có người muốn khiêu chiến thần Nguyệt Thánh Tử, bọn họ có thể nào không kích động? Đây coi là cái gì? Các người chẳng lẽ không có nghe nói có nhân vật thần bí thả ra tin tức, để một cái tên là Nguyệt Trung Thu thanh niên ở hóa long cổ đạo ải thứ nhất chờ hắn. Nguyệt Trung Thu đi nhanh, đồng thời một lần tình cờ nghe được một tin tức như thế, nhịn không được tò mò, chính là cái kia gần nhất thanh danh vang dội thanh niên. Hắn thực lực phi thường cường hãn, ta từng có may mắn xa xa thấy hắn phong thái, quả thật thần nhân hàng thế, thực lực không thể ước đoán. Ta còn nghe thấy, hắn thực lực đã có thể cùng các thánh tử địch nổi. Không sai, lấy hắn thực lực, không biết là ai muốn thảo phạt hắn. Chẳng lẽ là một vị nào đó thánh tử hoặc là hoàng tử? Tháng này Trung Thu không đơn giản, nghe thấy cùng đại hạ thái tử Hạ Thiên Thành, còn có thần Nguyệt Thánh Tử, Phật tử đám người rất có giao tình. đối địch với hắn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Các ngươi biết cái gì? Một lần này muốn đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ người cũng không phải là kiếp này người. Cái gì? Chẳng lẽ là cổ đại thiên tài? Đám người kinh hám, tất cả đều ở bốn phía nghe ngóng. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu một thanh niên thiên tài, vừa mới bộc lộ tài năng phong mang, liền gặp cổ đại thiên tài. Không biết là nên vui hay nên buồn. Dù sao, cổ đại thiên tài đều là đang bọn họ thời đại kia giết ra uy danh hiển hách, thậm chí tung hoành vô địch. Dạng người này, trải qua mấy đời, thực lực sớm đã đến không thể ước đoán cấp độ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.